tận dụng hết khả năng để cho phương thức đả kích của loại ma văn này càng đa dạng hơn. Cùng một lúc Tiêu Hoàng sử dụng tinh cực chiến văn mới chế tạo tiến hành phá hủy cây cối bốn phía. Trong rừng, thì tại bên trong Tây Tân Ma Văn Học Viện ở Thái Ngô Thành, Sài Sương đã đuổi đệ đệ mình đi, về tới ký túc xá xa hoa của mình. Đây là một biệt thự nhỏ xa hoa độc môn độc viện. Thường thường ở bên trong Tây Tân Học Viện, chỉ có học sinh cấp đỉnh cao mới có tư cách trú ngụ. Thiết chí cuộc sống tự nhiên cũng đầy đủ mọi thứ. Chương 26, xung đột. Tiến vào gian chuyên dụng để chế văn, Sài Sương liền ngồi xuống cạnh một cái bàn hoa lệ, tỉ mỉ cầm mảnh vỡ ma văn trong tay lên, càng nhìn càng thấy không thích hợp, càng nhìn lại càng thấy bí hiểm, cẩn thận dùng ngự lực cường đại của bản thân rót vào trong đó. Tuy rằng toàn bộ ma văn đã bị phế bỏ nhưng Sài Sương vẫn có thể cảm nhận được khí tức cường đại. Không hợp với ngự đồ cấp 3 trong đó, thứ này giống như một người dù đã chết như vẫn đứng thẳng cao ngạo nơi đó. Sao lại như vậy? Thu hồi ngự lực, Sài Sương cao ngạo hạng nhất không khỏi phát ra âm thanh như vậy. Bất kể là ngự văn hay chế văn thì Sài Sương đều cho rằng kiến thức của mình đã tương đối uyên bác, nhất là loại ma văn dành cho ngự đồ cấp 3 này. Trong quá khứ Sài Sương cũng không quan tâm, nhưng hiện giờ mảnh vỡ ma văn không bắt mắt này trước mặt Sài Sương lại giống như là một tồn tại bí ẩn rất lớn. Mảnh vỡ ma văn này rốt cục là từ ai? Tang Hoành Vân, không có khả năng, không phải là kỹ thuật của hắn. Sài Sương thì thào tự nhủ, sau đó đứng lên, đi tới trước một máy phân hình ma văn, muốn tiến hành phân hình hoàn chỉnh ma văn này. Tuy nhiên bởi vì có sự tồn tại của dịch bảo hộ nên việc phân hình gần như không có khả năng. Thứ duy nhất có thể phân hình được đó là từ tác dụng của mỗi đường hoa văn. Thông qua màu sắc đối lập mà đưa ra một vài loại phán đoán đơn giản. Nhưng trải qua một loại phân hình lại khiến Sài Sương khiếp sợ một lần nữa. Thứ xuất hiện chính là đường hoa văn phổ thông bình thường nhất. Thậm chí có một số điểm nút, dưới con mắt thiên tài như của nàng cảm thấy ngây thơ phi thường. Miễn cưỡng có thể thăm dò ra hai loại thành phần đều là loại rẻ tiền. Không có khả năng, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Sài Sương nói, chuyện này hoàn toàn không phù hợp với kiến thức về ma văn của nàng. Tài liệu giá rẻ, hoa văn giản dị, sao lại tạo ra được một ma văn quỷ dị như vậy được? Lại khiến cho Tái Thạch không thể chịu nổi. Không hề nghi ngờ gì nữa, giờ khắc này Sài Sương có cảm giác thất bại chưa từng có. Ở Học viện Tây Tân Ma Văn, nàng có thể nói là tồn tại đỉnh cao, có lần còn được gọi là người kế nghiệp của Sài Tang. Nhưng hôm nay, vào lúc này, một ma văn dược của ngự đồ cấp 3 lại khiến nàng có cảm giác phải chùn bước. Nó cũng khơi dậy ý chí chiến đấu và quyết tâm chưa từng có của Sài Sương. Nàng quyết phải hiểu hết thứ này, Tiêu Hoàng trong rừng cây nhỏ tất nhiên không biết mảnh vỡ ma văn đã mang phiền toái tới cho ai đó. Trên thực tế Tiêu Hoàng cơ bản đã quên mất khối mảnh vỡ ma văn siêu cường của mình. Giờ phút này vẻ mặt của hắn hơi hơi vui sướng, bởi vì ngay vừa rồi hắn sử dụng ma văn thử nghiệm uy lực ở một cửa hàng. Tiến hành thử nghiệm một lần với kinh cức ma văn lại cho thấy uy lực của nó đạt tới 468 điểm. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Trước kia cũng từng nói chiến văn của ngự đồ cấp 3 bình thường uy lực nằm trong khoảng từ 300 tới 400 điểm, đạt tới 468 điểm. Chuyện này đã gần đạt tới chiến văn cấp 4 của ngự đồ rồi chứ không nghi ngờ gì nữa. Cất kinh cức ma văn thật cẩn thận vào trong túi ma văn. Tiêu Hoàng cảm thấy mỹ mãn tiến về phòng ốc của mình. Khóa thật kỹ cửa lại, Tiêu Hoàng lại một lần nữa tới bàn viết, bắt đầu sử dụng thủ đoạn bình thường chế tác vài ma văn dược. Ứng phó với công tác ngày mai, tuy bản thân mình hiện giờ còn để giành được 40 kim tệ nhưng Tiêu Hoàng cũng không tính chuyện miệng ăn núi lở, hơn nữa Tiêu Hoàng nếu muốn sống tốt, ở lại nơi này một thời gian thì ngự lực của bản thân phải tăng lên một lần nữa rồi mới rời đây. Đi tới Thái Ngô Thành mưu sinh, dù sao thì thợ mỏ cũng không phải là giấc mộng của Tiêu Hoàng. Trở thành đại dược sư, có cuộc sống giống như người bình thường mới là giấc mộng chân chính của hắn. Bởi vì có hàm điều hỗ trợ cực mạnh, thêm vào đó Tiêu Hoàng đã trải qua nhiều khổ luyện như vậy. Kỹ thuật đao của hắn cũng không có vấn đề quá lớn. Thế nên hiệu suất chế tạo ma văn của hắn cũng có đề cao rất lớn. Chỉ một giờ ngắn ngủi, Tiêu Hoàng liền chế tạo thêm được 3 cái ma văn dược. Đều là ma văn cho ngự đồ cấp 2 như trước, sở dĩ không chế tạo ngự đồ cấp 3 là bởi vì không cần thiết. Hơn nữa là cần tiết kiệm tài liệu và ngự lực, cho 3 cái ma văn dược vào trong ngăn kéo, ngự lực trong cơ thể của Tiêu Hoàng đã tiêu hao không còn mấy. Ngã lăn ra giường ngáy o o, chớp mắt đã qua một ngày, 8 giờ sáng, Tiêu Hoàng mở hai mắt, bắt đầu thực hiện 4 động tác đầu của thể thái huấn luyện pháp. Hoạt động gân cốt một chút. Lúc này Tiêu Hoàng rõ ràng chú ý ở bên ngoài cửa sổ đã có thợ mỏ bị thương mà thôn dân xuất hiện. Đếm ra cũng mười mấy người đứng trước cửa rồi, Lý Nhạc và 7-8 gã bạn cũng xuất hiện đúng giờ. Mang theo một giỏ đầy thuốc, xuất hiện trước của nhà Tiêu Hoàng, nhìn thấy cảnh tượng này, Tiêu Hoàng cũng không có gì tò mò, cột túi ma văn vào bên hông, lúc này hắn liền mở cửa phòng, ngồi ở chỗ đất trống nhà mình, bắt đầu phân phát tiền công cho đám người Lý Nhạc, hoàn toàn dựa vào giá trị của dược vật mà thu mua. Đã là chỗ bạn bè, Tiêu Hoàng cũng không có ý định kiếm lợi từ bọn họ. Tuy nhiên ngay khi Tiêu Hoàng vừa phát tiền công xong, chuẩn bị đón người bệnh thì ở bên ngoài bỗng truyền tới tiếng xôn xao. Ai cho phép các ngươi xếp hàng ở đây? Giải tán, nhớ rõ đi, về sau không được tới nơi này khám bệnh, đây là quy định mới mỏ Quảng Đông Thành. Cút mau, Lời nói mãnh liệt không nói tới lý lẽ như vậy rất nhanh truyền từ cửa sổ vào tai Tiêu Hoàng. Không xong, thần sắc Tiêu Hoàng hơi hơi biến đổi, cầm mấy đồng ngân tệ trong tay đưa cho Lý Nhạc, sau đó ra khỏi cửa phòng, chỉ thấy Vương Lượng và 10 tên thợ mỏ to khỏe cầm cuốc chim trong tay đang hùng hổ đi tới. Những người này đều là của Vương Lượng, hoặc nói cách khác đều là tâm phúc của Từ Khanh, chuyện ước hiếp thợ mỏ dám đấu tranh, thường thường bởi bọn chúng ở mỏ Quảng Đông Thành có Từ Khanh làm chỗ dựa nên tác quái tác quái. Không ai dám chọc, nhìn thấy mấy người này xuất hiện, thần sắc Tiêu Hoàng hơi biến đổi, tuy nhiên cũng không khiếp sợ hay kinh ngạc, hắn ở mỏ Quảng Đông Thành đã 3 năm, tất nhiên hiểu được sự bá đạo và âm độc của Từ Khanh. Tuyệt đối không để ở gần mỏ Quảng Đông Thành có một hiệu thuốc thứ hai. Chuyện này tuy không hợp quy định nhưng bởi Từ Khanh là ngự đồ cấp 3. Cộng với thanh danh của tập đoàn Thiếu Giang nên mọi người cũng chỉ biết giận mà không dám nói. Cút, nơi này không phải là địa bàn của ngươi, ngươi nói cút là phải cút à? Lý Nhạc theo sau Tiêu Hoàng từ trong phòng đi ra, bỗng nhiên lên tiếng, giọng điệu cũng không tốt, tràn ngập khí thế, ngón tay chỉ về phân tuyến của mỏ Quảng Đông Thành, còn cách nhà của Tiêu Hoàng ít nhất 10 thước, nói cách khác, phòng của Tiêu Hoàng không thuộc mỏ đá Đông Thành, nếu là những người khác thì Lý Nhạc cũng chỉ biết nhắm một mắt mở một mắt. Nhưng hôm nay bất đồng, đây là quán thuốc của Tiêu Hoàng, mà quan trọng hơn bọn họ cũng làm công ở đây. Từ khi hái thuốc cho Tiêu Hoàng, những người như Lý Nhạc có thu nhập tốt hơn hẳn, tối thiểu phải tăng gấp đôi so với làm thợ. Cũng có thể nói, hành vi bá đạo này cũng không thể chấp nhận, dù sao thì nói theo đạo lý, quyền hạn của Từ Khanh chỉ ở trong mỏ đá Đông Thành. Nhưng dựa vào quyền lợi trong tay, Từ Khanh chiếm cả Đông Thành trấn, quét sạch tất cả những gì có thể uy hiếp tới lợi ích của hắn ở quanh đó. Mà mọi người thường cũng chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Bởi vì Từ Khanh là ngự đồ cấp 3, có thể vận dụng chiến văn chiến đấu, bất kể là đối với thợ mỏ hay thôn dân mà nói. Đây đều là một cường giả siêu cấp. Đúng vậy, nơi này là địa bàn của nhà ta thì sao? Ta còn nói cho ngươi biết, nơi này là trời đất của anh rể Từ Khanh của ta. Ai dám ở đây gây bất lợi cho hắn chính là muốn chết. Vương Lượng lớn tiếng nói, đồng thời hai mắt lại liếc về phía Tiêu Hoàng, biểu hiện hoàn toàn khinh thường. Đúng vậy, trong mắt hắn, Tiêu Hoàng quả là lợi hại hơn bọn họ nhiều, tuy nhiên hắn cũng chỉ là ngự đồ cấp 2 mà thôi. Đừng thấy Từ Khanh chỉ hơn một cấp, nhưng đó cũng là cách biệt một trời một vực. Cho nên Vương Lượng mới không sợ hãi. Sau đó Vương Lượng chau mày, nâng cuốc chim trong tay chỉ về phía thợ mỏ và thôn dân đang đứng xếp hàng. Nói, nghiêm cấm thợ mỏ tới đây, hoặc là đi làm, hoặc là tới rượu đan dược quán, còn thôn dân cũng vậy, hạn cho các ngươi 5 phút đồng hồ, nếu không ta sẽ không khách khí nữa. Nói xong Vương Lượng lại nhìn về phía 10 tay thợ mỏ to khỏe phía sau. Chúng đều mang cuốc chim đi về phía thợ mỏ bị thương và thôn dân. Định dùng phương pháp thô bạo đuổi đám người này, thấy thợ mỏ khỏe đi tới đuổi thôn dân, Lâm Tử mặc kệ, trực tiếp vung cuốc chim vọt tới. Tiêu Hoàng có ân với hắn, những người này cũng đều là người bệnh của Tiêu Hoàng, tất nhiên hắn không thể ngồi yên rồi, theo sát sau đó là Lý Nhạc và mấy đồng bọn, trong nháy mắt, toàn trường liền trở nên hỗn loạn, trong đám thợ mỏ, cảnh tượng như vậy giống như cơm bữa, chỉ có điểm bất đồng là lần này lại là Lý Nhạc đối mặt với đám thợ mỏ to khỏe nên tình huống khó. Tránh khỏi bất lợi, Vương Lượng vẫn đứng phía sau đội ngũ cũng không ra tay. Nhìn đám người Lý Nhạc, khóe miệng liên tục cười lạnh, sau đó nhìn về phía Tiêu Hoàng, khinh thường nói, chờ một chút sẽ tới lượt ngươi. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, ngươi dám xúc phạm tới từ ta thì kết cục sẽ thế nào. Đứng ở cửa nhà, Tiêu Hoàng thấy Vương Lượng kiêu ngạo như vậy, tràn ngập vẻ miệt thị, vốn biểu hiện bình thản đã bắt đầu dần dần sa sầm lại. Dựa theo thái độ làm người của Tiêu Hoàng thì hắn thực không thích gây chuyện thị phi. Có dây dưa nhiều với đám người Từ Khanh, nhưng nếu đối phương đã bắt nạt trên đầu mình thì Tiêu Hoàng cũng không để yên nữa. Bàn tay hắn từ từ đặt lên túi ma văn, ối, á, tuy nhiên đúng lúc này Tiêu Hoàng chợt thấy một ông lão 70 tuổi trong lúc hỗn loạn. Nắm ngực chậm rãi ngã xuống, sắc mặt tái nhợt, môi tím tái, biểu hiện đầy đau đớn. Chương 27, ra tay. Nhìn thấy cảnh tượng này, thần sắc Tiêu Hoàng không khỏi thay đổi. Tiêu Hoàng chỉ nhìn là biết người này bị bệnh tim cấp tính, tình trạng nguy cấp, mất mạng tới nơi. Lại nhìn về phía Vương Lượng một lần nữa, Tiêu Hoàng xoay người rất nhanh đi về phía ông lão ngã xuống đất. Đọc sách thuốc nhiều năm, hắn hiểu rất rõ, cứu người là thiên chức của dược sư. Nhưng ngay vào thời điểm Tiêu Hoàng đi về phía ông lão, Vương Lượng lại nhíu mày, mang cuốc chim tập kích Vương Lượng. Hắn sở dĩ làm như vậy bởi vì nhận định Tiêu Hoàng chỉ là ngự đồ cấp 2, còn chưa có khả năng công kích, muốn tránh sao, không dễ như vậy. Vương Lượng nói xong, cuốc chim trong tay đã đập xuống bả vai Tiêu Hoàng, lần này nếu bị đánh trúng thì đúng là sẽ có kết cục không tốt. Mà Tiêu Hoàng cũng không dừng bước, chẳng thèm nhìn Vương Lượng, cánh tay hơi nhấc lên, trực tiếp bắt lấy cây cuốc chim, bởi vì có thể thái huấn luyện pháp, mà bản thân lại đã là ngự đồ cấp 3, đối phó với Vương Lượng dù không cần ma văn thì Tiêu Hoàng vẫn thoải mái như thường. Hiện giờ ta không muốn dây dưa với ngươi, ông bác kia không được rồi, cần phải trị liệu nhanh, ta đề nghị chuyện của chúng ta có thể bàn sau. Tiêu Hoàng cố gắng giữ giọng mình bình thản hết sức, nói với Vương Lượng, hừ, ngươi còn muốn chữa bệnh, nói cho ngươi biết, từ ta hạ lệnh, từ nay về sau không cho ngươi tiếp tục khám bệnh tại Đông Thành. Nếu không thì sẽ khiến ngươi hối hận, còn lão già kia thì phải tới rượu đan dược quán của nhị ca.